Chương 1257, Mộ Nhan, ta không biết người này, mượn y bồ nở. Các ngươi nhìn vừa mới mặc đạo sư đi qua bao nhiêu cái phân viện, một cái đều không có tuyển, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này tới. Cái này lựa chọn còn không rõ hiển sao cũng liền Ngọc Hành phân viện những cái kia không muốn mặt nữ nhân, mới có thể coi là dựa vào điểm này bất nhập lưu thủ đoạn, là có thể đem mặc đạo sư câu đáp quá đi. Lời này mới ra, Khai Dương phân viện người nhất thời tâm hoa nộ phóng. Nghĩ như vậy, sự tình thật đúng là như Hoa Bích Nguyệt nói tới. Vừa mới mặc đạo sư trải qua Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ mấy cái phân viện, đều là thực lực so với bọn hắn Khai Dương tốt. Nhưng mặc đạo sư một cái QNZ không có tuyển. Bây giờ mặc đạo sư đã nhanh đi đến Thái Ất cuối quảng trường, nơi này tổng cộng liền bọn hắn một cái phân viện học sinh. Mặc đạo sư không chọn bọn hắn, vẫn sẽ chọn ai đây? Khai Dương phân viện các ho cờ sinh từng cái vui mừng hớn hở, nhưng lại nhịn không được hỏi Hoa Bích Nguyệt. Bích Nguyệt, làm sao ngươi biết mặc đạo sư sẽ chọn chúng ta? Hoa Bích Nguyệt mặt ma y hơn nở hơn nói, lời nói thật nói với các ngươi đi. Mặc đạo sư tôn quý như thế thân phận sẽ đến chúng ta tinh thần học viện, chỉ có một cái lý do. Đó chính là vì tỷ tỷ của ta. Vì Hoa Tưởng Dung thật chứ cũng không đúng à, Hoa Tưởng Dung thỉnh thoảng tại Thiên Xu viện sao hắn làm sao lại đến chúng ta Khai Dương phân viện dạy học đâu? Hoa Bích Nguyệt đắc ý dương dương, lại dẫn một vòng thẹn thùng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì tỷ tỷ của ta bây giờ đang bế quan, lại xin nhờ mặc đạo sư coi chừng ta cái này duy nhất muội muội. Cho nên mặc đạo sư mới có thể đến chúng ta Khai Dương phân viện a. Bích Nguyệt, vậy chúng ta chẳng phải là đều dính các ngươi tỷ muội ánh sáng Bích Nguyệt, tỷ tỷ ngươi nếu là quả thật có thế gả cho dạng này thần tiên nhân vật, kia thật là quá hạnh phúc. Ta không có lớn như vậy yêu cầu xa vời, chỉ cần mặc đạo sư có thế đến chúng ta Khai Dương phân viện cho chúng ta giảng bài, ta liền hạnh phúc có thế ngất đi. Có trời mới biết ta có bao nhiêu ghen tị Diêu Quang phân viện kia bảy cái đồ nhà quê có thể được đến Vân Tiêu công tử dạy bảo. Hoa Bích Nguyệt nghe mọi người như chúng tinh phùng nguyệt định nọt cùng truy phủng, ửng đỏ trên mặt lộ ra vui vẻ lại phải sắt tiếu dung. Nàng dù vốn là nghĩ tới, tương lai muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau gả cho thân phận kia tôn quý thần bí quý nhân. Nhưng nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, vị này quý nhân đúng là như thế xuất sắc, như thế thiên nhân chi tư. Có thế gả cho nhân vật như vậy. Cho dù là làm tỳ làm thiếp, nàng đều cam tâm tình nguyện. Một bên khác, Lạc Vũ tiến tới nghe lén một trận Khai Dương phân viện đối thoại. Quay đầu nhịn không được le lưỡi, làm cái mặt quỷ, không nghĩ tới cái này mặc đạo sư lại là vì Ngân Vũ cung kia cái gì Hoa Bích Nguyệt tỷ muội tới. Lãnh Vũ mạt liếc mắt nói, nguyên bản còn tưởng rằng là cùng tiểu sư thúc đồng dạng nhân vật, hiện tại xem ra cũng không phải vật gì tốt. Thế mà lại thích loại nữ nhân kia, ta xem là mắt mù đi. Phi tiểu sư muội, ngươi nói có đúng hay không? Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua hướng bên này càng đi càng gần nam nhân. Nàng một bước lui về sau, đem thân hình của mình giấu ở đại sư huynh cùng nhị sư huynh phía sau. Kia cái gì, loại trường hợp này, quá nhiều người, khí quá loạn. Nàng vẫn là sớm một chút đảo chi yêu yêu tốt. Nếu không, nàng cảm thấy mình nhất định chết rất thảm. Đúng vào lúc này, Đế Minh Quyết chạy tới Khai Dương phân viện học sinh ở giữa. Khai Dương phân viện học sinh từng cái kích động sắc mặt từng hồng, hô hấp phân loạn, có mấy người càng là thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng nhớ tới Hoa Bích Nguyệt, bọn hắn vẫn là để mở một con đường. Hoa Bích Nguyệt đỏ bừng khuôn mặt, chạy chậm đến Đế Minh Quyết trước mặt. Thấu chương xong.